Chương 1293, Bạo lực nữ vương 16. Một cái có thể cho người bị hại mình cũng không cảm thấy chính mình là thụ hại người hung thủ, như vậy quỷ dị, đích xác dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến những kia kỳ kỳ quái quái sinh vật có trí khôn. Đường Phong sờ cằm, lật xem trong tay án kiện tư liệu, đối ngồi tại một bên Lưu Song Song phân tích nói. Lưu Song Song hai tay khoanh trước ngực, nếu vụ án lần này thật là sinh vật có trí khôn phạm án, vậy hẳn là một cái am hiểu mê hoặc lòng người sinh vật có trí khôn. Nếu như là nhân loại phạm án, như vậy người này loại tuyệt đối không phải là cái người thường, mà là một cái tu luyện cùng loại nhiếp hồn thôi miên cái này một loại công pháp nhân, hoặc là dứt khoát người này chính là cái dị năng giả. Bởi vì người thường nắm giữ thuật thôi miên khẳng định làm không được làm cho người ta dùng như vậy tàn bạo thủ đoạn tự mình hại mình điểm này. Hân Nghiên, ngươi tu là mỹ thuật, cũng biết có công pháp gì có thể làm được điểm này sao? Có qua hai lần phá án kinh nghiệm, nay Lưu Song Song đã muốn không ở đem hung thủ chỉ hướng sinh vật có trí khôn trên người suy nghĩ. Dù sao tu luyện cổ võ có dị năng nhân loại nhiều như vậy, thật là nhân loại phạm án tuyệt không so sinh vật có trí khôn nguy hại tiểu thậm chí càng đại. Bởi vì Thái Hân Nghiên đối với này vụ án cảm thấy hứng thú nguyên nhân, cũng đi theo lại đây hỗ trợ phân tích vụ án. Kỳ thật Thái Hân Nghiên chính là sang đây xem náo nhiệt, nhìn những kia người bị hại náo nhiệt, Lưu Song Song cũng là muốn đến Thái Hân Nghiên mỹ thuật nào đó trên ý nghĩa cũng là ảnh hưởng người khác tâm trí công pháp, lúc này mới hỏi nàng. Thái Hân Nghiên một tay chống cằm, tư thế biếng nhác nghiêng dựa vào trên bàn, nghe Lưu Song Song hỏi như thế liền nói, vậy cũng thật là nhiều lắm, nhiếp tâm thuật, di hồn thuật, khống tâm thuật cũng có thể làm đến điểm này, trừ cổ võ công pháp, còn có đủ loại dị năng đâu. Có thể làm được điểm này công pháp chừng mấy chục loại, dị năng liền càng là đủ loại không chỗ nào mà không bao lấy, các loại dị năng hàng ngàn hàng vạn loại, ai biết đều có cái gì không bình thường dị năng có thể làm được điểm này. Muốn ta nói này đó người bị hại đều là trừng phạt đúng tội, nhìn xem tài liệu này thượng viết, tất cả đều không phải vật gì tốt, một đám cũng là vì tiền lộn xộn cái gì đưa tin đều viết. Còn có cái này nam nhất ghê tởm, cũng bởi vì lúc đi học theo đuổi nữ sinh không thích hắn, liền hư cấu không thật lời đồn đãi bại hoại nữ sinh này thanh danh, nói nữ sinh này đi làm vũ nữ, còn tê mưu đồ làm chứng cứ thượng truyền internet. Này đó ngốc ít nhóm cũng không phân thật giả liền tin tưởng, dẫn đến nữ sinh này tuyệt vọng dưới tự sát chưa toại, biến thành thực vật nhân, đến bây giờ còn chưa tỉnh đâu, thật là đáng thương. Kết quả nam sinh này bởi vì không đầy 18 tuổi, thêm không phải cố ý giết người, phán nhẹ như vậy, bồi như vậy ít tiền thì xong rồi. Thật là ác nhân nhân nhân ngoài vòng pháp luật, người tốt vô ích chịu tội. Thái Hân Nghiên trong mắt mang theo một cổ kỳ dị tức giận, đối với này chút người bị hại chỉ cảm thấy xứng đáng, chỉ thiếu chút nữa vì cái kia hung thủ vỗ tay bảo hay. Kỳ thật không chỉ là Thái Hân Nghiên, Lưu Song Song cùng Đường Phong cũng đúng này đó người bị hại không có cái gì tốt ấn tượng, bất quá bọn hắn chức trách nơi ở, cũng không thể không điều tra rõ vụ án này. Đội trưởng, Lưu đội trưởng, lại có mới vụ án xảy ra. Một cái nhị đội thành viên cầm một chồng hồ sơ đi vào, đặt ở Lưu Song Song cùng Đường Phong trước mặt. Người bị hại có mấy cái, lần này người bị hại vẫn là phóng viên sao? Đường Phong thuận tay cầm lên mặt trên hồ sơ, một bên mở ra xem xét một bên dò hỏi. Vào đội viên lắc lắc đầu, lần này người bị hại không phải phóng viên, là 5 cái người thường, 2 nam 8 nữ, hơn nữa bọn họ chỉ là nhai nát đầu lưỡi của mình, cũng không có bị đập lạn hai tay. Bọn họ cũng cùng lúc trước thụ hại nhân giống nhau, đều cảm thấy là chính mình đột nhiên muốn như thế tự ngược, mà không có bất kỳ nào hung thủ dấu vết. Chúng ta cũng điều tra bọn họ cư trụ đi lại chỗ theo dõi, tra xét qua bọn họ trước khi xảy ra chuyện sau tiếp xúc qua quan hệ nhân, không có phát hiện bất kỳ nào khả nghi nhân viên. Thậm chí có 2 cái người bị hại xuất hiện ở trước đó sau vẫn luôn một mình ở nhà, căn bản không có nhận chạm qua bất luận kẻ nào, cũng không có nhận chạm qua bất kỳ nào sinh vật có trí khôn. Đường Phong trầm tư, đây liền kỳ quái, vốn cho là tên hung thủ này là nhận thức chuẩn phóng viên xuống tay, không nghĩ tới rồi hướng này đó người thường hạ thủ. Hơn nữa những người này ở giữa thoạt nhìn cũng không có cái gì liên quan, không, có lẽ có chút liên quan, ngươi được điều tra qua những người này là không phải đều thích không có việc gì liền bắt quái, nói nhân nhàn thoại kia đội viên gật gật đầu, không sai. Này đó người bị hại đích xác đều là một ít thích bắt quái, chuyên nhàn thoại nhân, nói như vậy, tên hung thủ này nhằm vào không phải phóng viên, mà là sở hữu thích nói nhân nhàn thoại tin đồn nói nhân. Thái Hân Nghiên ở một bên đột nhiên cười ra, tay vòng qua chính mình thái dương sợi tóc, trong mắt mang theo chút tia sáng kỳ dị, tên hung thủ này còn rất chính nghĩa, ta thích. Đường Phong xoa xoa chán, nhịn không được thở dài, Thái Bộ trưởng, ngươi liền không muốn đi theo làm loạn thêm, những người này là làm cho người ta không thích, nhưng lại như vậy phạm tội cũng không phải chính nghĩa. Như thế nào liền không phải là bọn họ dùng lời đồn hãm hại người khác, có bao nhiêu người là bị miệng của những người này giết chết, nhiều như vậy báo cáo tin tức chung vây ở đồn đãi tự sát nhân, cái nào không phải bị một đám nhân giết chết. Đáng giận bởi vì bọn họ nói chỉ là vài câu, lại là mọi người phạm pháp liền không thể nhập tội, người chết liền chết vô ích, bọn họ đầu lưỡi nhưng là giết người, nay có người đem bọn họ gây án công cụ đoạt lại, ta cảm thấy rất tốt. Đường Phong nói không lại Thái Hân Nghiên, lại tăng thêm hắn cũng biết chút Thái Hân Nghiên chuyện cũ, biết khúc mắc của nàng nơi ở, không muốn cùng nàng tiếp tục tranh cãi đi xuống. Có chút đau đầu xoa xoa chán, Đường Phong quay đầu nhìn về phía vẫn xem hồ sơ Lưu Song Song nói, Song Song, ngươi thấy thế nào vụ án này? Lưu Song Song buông trong tay hồ sơ, trầm tư một chút nói, ta cảm thấy có câu Hân Nghiên nói đúng, tên hung thủ này, rất có khả năng là cái lòng mang chính nghĩa lại thập phần cố chấp nhân. Lòng mang chính nghĩa là thương thế của hắn nhân, không có một là vô tội, ta vừa mới cẩn thận nhìn hồ sơ, phát hiện này đó người bị hại không chỗ nào không phải là từng tại một ít bởi vì lời đồn đãi bị bức bách người chết chung, nhảy tới nhảy lui tin đồn nói nhất phát triển chi nhân, nào đó trên ý nghĩa những người này đích xác nợ trừng phạt. Nhưng cố tình bọn họ chỉ nói là nhàn thoại lưu truyền nói, chính là có nhận đến trừng phạt, cũng là không đến nơi đến chốn, so với bị buộc người chết mà nói. Cái này trừng phạt đích sắc quá nhẹ, làm cho người ta ý khó bình. Cố chấp là loại thủ đoạn này không phải người bình thường cùng sinh vật có trí khôn sẽ làm ra tới. Dựa theo bình thường tàng quan, rất nhiều người trả thù sẽ lựa chọn nhất báo hoàn nhất báo. Tên hung thủ này như vậy thần thông quảng đại, hoàn toàn có thể dùng đồng dạng lưu truyền nói phương pháp trả thù trở về. Nhưng mà tên hung thủ này không làm như vậy, mà là lựa chọn thô bạo phế đi những người này đánh bàn phím lưu truyền nói tay cùng nói lời đồn đầu lưỡi. Ta cảm thấy có hai loại khả năng, một loại có thể là hung thủ cảm thấy dùng đồng dạng lưu truyền nói phương pháp cũng không thể khiển trách những người này. Nhưng mà ta càng khuynh hướng một loại khác khả năng, tên hung thủ này căm hận lời đồn, cũng có chính mình điểm mấu chốt, liền tính trả thù cũng tuyệt không cần hắn thống hận truyền bá lời đồn phương pháp đến báo thù trở về. Bởi vì cái dạng này, hắn cùng hắn thống hận những người đó liền không có cái gì khác biệt, hắn khinh thường, cũng không cho phép chính mình biến thành như vậy nhân.